Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 37, Bạch Xương Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, sư tôn kêu ta câm miệng. Sư tôn hắn kêu ta Ngay sau đó, Thẩm Bạch liền cảm thấy hoa mắt, tầm nhìn lại lần nữa trở về Nghênh Phong Sơn, trước mặt chính là Phong Thiên. Ta muốn đi gặp sư tôn kia chỉ là linh hồn sư tôn ngươi. Thẩm Bạch, linh hồn xuất khiếu, đền đệp, hệ thống ngươi có tin ta làm chết ngươi không? Minh giới chỉ nhận hồn phách, không ngờ sư tôn ngươi lại dụng tâm như vậy. Vậy ngươi mau nói cho sư tôn biết ta chưa chết đi. Hắn đã biết, thanh âm hệ thống có chút khác thường. Nếu vừa rồi ta không kịp thời kéo ngươi trở về, ngươi sẽ trực tiếp bị sư tôn ngươi bắt đi. Quả nhiên ở nơi quạnh quẽ như vậy, sư tôn nhà ta vẫn khí phách như cũ. Điểm này từ lúc bị hạ truy tung thuật ta đã nhìn ra. Bất quá sư tôn ngươi biết ngươi chưa đi đến minh giới, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi chỗ nào tìm ngươi? Thẩm Bạch nỗ lực dùng não, vẻ mặt kiên định, Ngộ Thiên bí cảnh. Ngẩng đầu lên bên phải, đối diện có cây hạch đào. Thẩm Bạch nghi hoặc nhìn qua, quả nhiên thấy một cây hạch đào cành lá tươi tốt, nặng trĩu quả, thoạt nhìn liền thấy khí chất không bình thường. Chẳng nhẽ cây này có chuyện xưa? Hạch đào bổ não, ngươi tin hay không ta làm ngươi đến khi kêu ba ba. Sư tôn nhà ngươi không phải đồ ngốc, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Nói bậy, sư tôn nhà ta chính là tiên nhân không màng thế sự, trần thế sôi nổi hỗn loạn không xứng với bẩn tầm mắt người. Thẩm Bạch theo bản năng phản bác, trong đầu hắn nhịn không được lại hiện ra hình ảnh kia, dưới bóng đêm, ánh trăng cùng tuyết sắc thi nhau đan chéo, mang theo vài phần lạnh lẽo, sư tôn trong bộ bạch y, ống tay áo mang theo hoa văn chìm, theo gió đêm, tua màu bạc đung đưa phát ra ánh sáng. Ngay sau đó, tua màu bạc kia điểm điểm ánh đỏ, áo ngoài tuyết trắng giống như bị một thứ gì đó ăn mòn, lưu lại một mảnh hồng. Thẩm Bạch, không đúng, lúc sư tôn chạy tới Ngộ Thiên bí cảnh, hắn đã thấy người, đều là bộ hồng y phục kia, đó không phải là kiếm hồn của sư tôn sao? Hệ thống, kiếm hồn kia, rốt cuộc có quan hệ gì với sư tôn nhà ta? Ta không muốn biết, nói cách khác, ngươi có năng lực biết. Đôi mắt Thẩm Bạch sáng lên, thông thống, ngươi biết không, ngươi yêu ta. Ngươi mỗi lần mượn cớ cùng ta thân cận, ta biết được ngươi yêu ta đến thâm trầm, nhưng ngươi cũng không cần quá đem ta tưởng tượng hóa. Ta là người, không phải thần, ngươi không cần nghĩ ta tốt đẹp như vậy. Ta biết ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, thịnh hành muôn vàn nữ tính mê đào ngàn vạn thiếu nam. Ngươi không cần bởi vì sợ hãi bị ta cự tuyệt mà cất giấu tâm ý của mình. Ta không để ý đâu, rốt cuộc người yêu ta nhiều như vậy, ta sẽ không để ý việc nhiều thêm một mống là ngươi. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta, kiếm hồn kia có quan hệ gì với sư tôn? Sờ 10 cái, Thẩm Bạch, lúc ta bắt ngươi làm người, ngươi có thể làm việc ngươi nên làm hay không? Ngươi mẹ nó từ nhỏ là ăn chày gỗ lớn lên đi, sao lại thiếu đánh như vậy? Ta nếu không phải kính già yêu trẻ, nhưng nhịn già yếu bệnh tàn, ta đã sớm đem ngươi làm đến quỳ xuống kêu ba ba. Ngao ô, đột nhiên, Thẩm Bạch che lại đàn đàn vẻ mặt bi phẫn. Lão tử không đáp ứng. Ngao ô, Thẩm Bạch bước chân có chút không xong, đôi tay gắt gao che chắn, vẻ mặt thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu ngươi làm người, ngươi có thể không có nhân mô, nhưng đừng xúc sinh như vậy chứ. Ngao ô. Thẩm Bạch kẹp chặt chân, cả người uốn lượn, run rẩy kịch liệt. Ta sai rồi, ta không nên vũ nhục hai chữ xúc sinh này như vậy. Ngao ô, Thẩm Bạch mặt mũi trắng bệch, tay che đàn đàn, khóc không ra nước mắt. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Còn 6 lần, ta không đáp ứng, cho nên ta không sờ hết. Người mẹ nó thật là tiện đến có muối có vị. Người tốt nhất đừng có thân thể, người nếu dám xuất hiện trước mặt ta. Ta làm ngươi đến khi kêu ba ba. Kêu ba ba nghe coi. Thẩm Bạch hít sâu một hơi. Ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục. Không, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ở dưới dâm uy của ngươi. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, 6 tiếng, đủ. Nguyên lai bị kêu ba ba, là loại cảm giác này sao? Ta rất thích, flow, nhi tử, ba ba tha thứ ngươi đồng môn vô kỳ. Tôn nghiêm của ta. Tôn nghiêm đàn ông nguyên chất của ta, thực xin lỗi, ta thẹn với các ngươi, không mặt mũi nào tái kiến Giang Đông phụ lão. Vậy ngươi nên nói cho ta đi, Người ở đó đã thấy, từ đầu đến cuối chỉ có một sư tôn. Sau đó, mặt sau đâu? Không có, không có, người mẹ nó là thái giám à? Nói đến phía dưới liền không có. Lòng ta có câu nói tục không biết có nên nói hay không? Xâm nhập số liệu yêu cầu thời gian, việc ta hứa hẹn tuyệt đối sẽ làm. Nói thật, ta đối với ngươi tràn ngập hoài nghi, chỉ có nhân loại mới nói dối, ta không phải. Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ngươi không phải người, ngươi thật không phải người. Thẩm Bạch cơ hồ dùng một loại ngữ khí hả giận mà nói. Hệ thống nghĩ nghĩ, không nói chuyện, nó đích xác không phải nhân loại, cho nên nó sẽ không nói dối, dối trá hay bất kỳ loại cảm xúc nào của nhân loại, nhưng nó tò mò về nhân loại. Đặc biệt là khi gặp được một nhân loại thập phần thú vị như này. Mà đồng thời, Thẩm Bạch lại càng thêm nghi hoặc, nếu sư tôn hắn nhìn thấy, từ đầu đến cuối chỉ có một, nói cách khác, người bận hồng y cũng chính là sư tôn. Tuy rằng tối hôm đó Thẩm Bạch đã có loại cảm giác này, nhưng là, vì cái gì đây? Chẳng lẽ kiếm hồn không phải kiếm hồn? Thẩm Bạch nắm tay, nhớ tới cảm giác ngày đó ở đáy hồ nắm lấy sơn quang thập tứ giả. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu đích xác không phải thổi, dù Thẩm Bạch không phải một kiếm tu đủ tư cách nhưng thời điểm nắm lấy chuôi kiếm vẫn có loại cảm giác không nói nên lời, hơn nữa kiếm kia, tính tình còn rất lớn. Đúng vậy, Thẩm Bạch tối đó đích xác cảm nhận được sự ghét bỏ từ xương quang thập tứ giả. Nói thật, kiếm đã như vậy thì kiếm hồn hàn cũng là một sự tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không giống như là sư tôn. Nhưng mà... sư tôn vì cái gì muốn gạt hắn, kiếm hồn thật đâu, vẫn là nói, nơi này có rất nhiều thứ nói không nên lời. Thẩm Bạch thần sắc rầu rĩ, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, hắn quay đầu ngó Phong Thiên Vân đang hôn mê nhưng thần sắc lại có chút thống khổ, cũng không biết có phải mơ thấy cái gì hay không. Đột nhiên, hắn thấy môi Phong Thiên dần giật, phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt. Thẩm Bạch ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó thò lại gần nỗ lực nghe. Thanh âm kia đứt quãng, rất nhỏ, giống như kêu gọi vô số lần, giống như lúc ở băng động, hắn cùng Phong Thiên chỉ cách một bức tường, hắn không hiểu được tình huống bên trong, Phong Thiên cũng nhìn không tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh quẩn ở bên tai, trước sau chỉ có một câu. Sư huynh, Thẩm Bạch rũ mi mắt, trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp. Tựa hồ như có cảm giác, Thẩm Bạch hướng tới Phong Thiên nhìn lại. Phong Thiên lông mi hơi chớp động, sau đó đột nhiên mở mắt, Thẩm Bạch quăng qua một nụ cười thuần lương. Đem mặt ra chỗ khác đi, Phong Thiên nhịn xuống xúc động muốn đánh người, thấp giọng nói. Thẩm Bạch ngẩn người, đầu uốn éo, hừ một tiếng. Thời điểm hắn mặc nữ trang, không phải muốn đẹp một chút sao, hắn vừa rồi còn thừa dịp nhàn rỗi dặm lại lớp trang điểm cơ, mặt trắng như phấn, còn có nốt ruồi đen trên mũi cùng với sợi lông ở bên trên. Xứng với cái mồm to như bồn máu khiến người xem sờn tóc gáy. Thẩm Bạch sờ sờ mặt, sau đó một tay đầy phấn trắng. Thẩm Bạch, ếch, có chút nhiều. Thẩm Bạch vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn Phong Thiên, chỉ thấy sắc mặt Phong Thiên không thể coi là tốt, trong mắt lại mang vài phần hắc khí. Thiếu hiệp ngươi thật đáng ghét, ngươi rời đi đều đã nửa năm, nhân gia rất nhớ ngươi ngươi có biết không? Phong Thiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Thẩm Bạch. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Bạch vươn tay quấn đai lưng. Nhân gia thích ngươi nha. Ai nha, loại chuyện này ngươi cũng muốn nhân gia nói ra, thật là ngại ngùng mà. Nói xong, Thẩm Bạch dậm chân một cái, nhịn không được quăng mị nhãn. Phong Thiên ho khan hai tiếng, thân thể tựa hồ có chút không quá thoải mái. Thẩm Bạch chớp chớp mắt, nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại băn khoăn. Thiếu hiệp, ngươi có phải thân thể không khỏe hay không? Ta nghe không ít lời đồn đãi, nhưng nhân gia vẫn luôn không tin ngươi đã chết, vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Phong Thiên ngẩng đầu, đột nhiên cười lên tiếng, Lan, thiếu hiệp ngươi đáng ghét, ngươi khẳng định là ngủ đến hồ đồ, nói năng mê sảng, nhân gia chính là toàn tâm toàn ý chờ ngươi. Thẩm Bạch cười cười, bụng mặt, vẻ mặt thẹn thùng. Nhân gia muốn sinh hầu tử cho ngươi nha, ai nha hoại sự tình này, nhân gia rất thẹn thùng. Phong Thiên sắc mặt không thế nào tốt, như nghĩ đến điều gì, nhìn thoáng qua phía dưới Thẩm Bạch. Thẩm Bạch đột nhiên cảm thấy đản đản tê dần. Thiếu hiệp ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nhân gia giúp ngươi quan sát xung quanh, nhất định không cần đi loạn. Gần đây trên Ninh Phong Sơn đặc biệt nhiều người, so với lần trước còn nhiều hơn. Tuy rằng nhân gia cũng rất muốn bọn họ tới tham gia hôn lễ của chúng ta, nhưng nhiều người như vậy, nhân gia sẽ thẹn thùng. Phong Thiên, Thẩm Bạch thấy ánh mắt Phong Thiên có điểm không thích hợp, lập tức xoay người chạy. Thiếu hiệp ngươi quá đáng ghét, nhân gia giúp ngươi xem xét bốn phía nha, nhất định không cần đi loạn, nghe nói linh thú thật sự sẽ xuất hiện. Nói xong, Thẩm Bạch lập tức chạy vào rừng rậm không thấy tin tức. Phong Thiên ngẩng đầu, lại thấy không trung một mảnh màu đỏ tươi đẹp, là linh thú sao? Phong Thiên duỗi tay xoa nạp giới, nơi đó an tĩnh chứa hai thanh kiếm, một tên Bạch Hồng, một Bạch Xương. Vốn chính là tương sinh tương đối kiếm, Phong Thiên như nhớ tới cái gì, ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra một mạt máu tươi. A, Phong Thiên vô bi vô hỉ chùi đi vết máu, cười nhạo một tiếng, đứng dậy nhìn bốn phía, đi thẳng đến chỗ cao nhất. Y không bao giờ tín nhiệm người nào, không bao giờ tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đi được vài bước, Phong Thiên đột nhiên cảm nhận được Bạch Xương kiếm bên trong nạp giới vừa động. Phong Thiên phảng phất khó có thể tin, hướng tới phương hướng lợi kiếm rung động. Sư huynh, cách chương.